Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 616, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có nhiều người cứ nghĩ rằng cách một màn hình là có thể nói bất cứ lời cay độc nào mà không cần chịu trách nhiệm. Dã Vương dù không phải người tốt gì, nhưng ít ra vẫn còn chút lương tâm. Chưa có những kẻ, dù có bước chết người khác cũng chẳng hề thấy áy náy. Đúng vậy, đã có bao nhiêu người không chịu nổi bạo lực mạng mà tự tử rồi. Một câu nói ác độc có thể khiến người ta đau khổ cả đời. Game đối kháng thì chuyện bị đánh là bình thường, nhưng dùng lời lẽ xúc phạm người khác, thậm chí còn ngay trước mặt bạn trai người ta mà trêu chọc cô gái. Đề nghị kết đôi, cái này thì đúng là có hơi quá đáng rồi. Trong lúc báo bình luận vẫn đang sôi nổi, một cái tên bất ngờ hiện lên trên màn hình. Minh Nguyệt Thanh Phong, chủ nhân của ID này là một chàng trai trẻ, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, đeo kính gọng bạc, người cũng như tên, trông nhã nhặn, lịch thiệp vô cùng, không vòng vo. Minh Nguyệt Thanh Phong mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Đại sư Kỳ Hòa, dạo gần đây tôi luôn có cảm giác như mình bị ma ám. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi trừ ma. Anh ta nói một cách tự nhiên như thể chuyện này chỉ đơn giản là gọi một thầy thợ đến sửa đồ hỏng vậy. Kỳ Hòa cũng không dài dòng. Cô nhìn kỹ bát tự và khuôn mặt của Minh Nguyệt Thanh Phong. Bấm đốt tay tính toán. Một lát sau, cô chậm rãi lên tiếng. Thứ đang bám theo anh không giống con người lắm. Minh Nguyệt Thanh Phong nhướng mày, sau đó bật cười. Đương nhiên rồi, nếu là người, tôi đã báo cảnh sát rồi, đâu cần tìm đến cô. Báo bình luận lập tức bật cười theo. Ha ha ha, lý luận quá chuẩn, nghe mà cảm giác như được khai sáng luôn á. Nhưng Kỳ Hòa không cười. Cô lắc đầu, nghiêm túc nói. Không, ý tôi là, thứ đang ám anh không phải là hồn ma của con người, mà là hồn ma của động vật. Minh Nguyệt Thanh Phong nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng. Quả nhiên đại sư Kỳ Hòa lợi hại, xem ra tôi tìm đúng người rồi. Anh ta cười cười, rồi tự nhiên nói tiếp. Thật ra, tôi là người bán thịt heo ở chợ. Công việc chính là giết mổ heo. Khoảnh khắc câu này thốt ra, báo bình luận sững sờ. Khoan, cái gì? Anh em ơi, tôi tưởng ông này làm giáo viên hay bác sĩ gì đó chứ. Cú tweet đi vào lòng đất thật sự. Ai mà nghĩ một người trông lịch sự như vậy lại là người mổ heo cơ chứ. Nhưng Minh Nguyệt Thanh Phong đã quá quen với phản ứng kinh ngạc của mọi người về nghề nghiệp của mình. Anh ta thở dài, có chút bất lực. Mỗi ngày tôi đều giết rất nhiều heo. Nếu như cô nói tôi bị ma ám bởi hồn ma động vật, thì có phải do tôi giết quá nhiều nên oán khí của chúng theo ám tôi không? Anh ta dừng lại một chút, giọng trầm xuống. Nhưng mà tôi cũng đâu còn cách nào khác, đây là công việc kiếm sống của tôi mà. Bình luận đang rôm rả bỗng trở nên yên tĩnh hơn. Ngay lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên. Ầm, ầm, ầm, tiếng đập cửa dữ dội vang lên từ ngoài cửa, mạnh đến mức như muốn phá tung nó ra. Âm thanh lớn đến nỗi, dù cách một màn hình, báo bình luận cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Gì đấy, sao tự nhiên rợn người thế này? Tôi vừa chỉnh nhỏ volume lại còn giật mình đây này. Không cần nói cũng biết, đương sự Minh Nguyệt Thanh Phong còn hoảng hơn tất cả. Anh ta cứng đờ người, vô thức liếc nhìn đồng hồ treo tường. Hoàng hôn, trời đã nhá nhem tối. Anh ta sống một mình, cũng không đặt đơn hàng nào. Bình thường giờ này không có ai tới gõ cửa cả. Vậy thì, ai đang đứng ngoài đó? Một ý nghĩ lạnh lẽo chợt lóe lên trong đầu Minh Nguyệt Thanh Phong. Không lẽ là thứ đang ám mình đã tìm đến tận cửa? Cả người anh ta bỗng dưng lạnh toát. Không thể trách anh ta nghĩ nhiều. Giây trước còn đang nhờ Kỳ Hòa giúp đỡ, giây sau đã có thứ gõ cửa một cách đáng sợ như vậy. Rốt cuộc, phía sau cánh cửa đó là ai? hay đúng hơn là cái gì? Tiếng đập cửa vẫn vang lên ầm ầm, mạnh đến mức như thể nếu Minh Nguyệt Thanh Phong không chịu mở cửa, đối phương sẽ đập nát nó luôn vậy. Cậu ta căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nuốt nước bọt. Ngay lúc này, giọng Kỳ Hòa nhẹ nhàng vang lên. Đừng sợ, ngoài cửa cũng chỉ là con người thôi. Đi mở cửa đi. Nghe được lời trấn an ấy, Minh Nguyệt Thanh Phong như được tiếp thêm dũng khí, vội vàng tiến tới, chần chừ một giây rồi mở cửa. Đứng trước mặt cậu ta là một cặp nam nữ trẻ tuổi. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, nhưng khí thế lại hoàn toàn không tương xứng với ngoại hình mảnh mai đó. Cô ấy khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Nguyệt Thanh Phong rồi lạnh giọng hỏi. Túi rác ngoài cửa là của anh đúng không? Minh Nguyệt Thanh Phong hơi sững lại một chút, rồi thành thật gật đầu. Đúng, là của tôi. Cậu ta có thói quen để rác ở cửa, đợi khi nào tiện đường ra ngoài mua đồ hoặc đi dạo thì mới mang theo để vứt. Nghe cô gái này nhắc đến chuyện đó, cậu ta còn tưởng rằng mình lười vứt rác, để lâu sinh ra mùi khó chịu khiến hàng xóm bức xúc. Thế nên cậu ta chủ động nói, nếu có gây phiền phức thì tôi sẽ vứt ngay. Nhưng không ngờ, sau câu nói ấy, cô gái lập tức mở to mắt, giọng điệu càng sắc bén hơn. Thật sự là rác của anh? Vậy thì tôi hỏi anh, tại sao vòng cổ của đầu đầu nhà tôi lại nằm trong túi rác của anh? Minh Nguyệt Thanh Phong hơi khựng lại, cậu ta liếc nhìn túi rác trong suốt, lúc này mới nhận ra bên trong có một chiếc vòng cổ. Trong khi cậu ta còn đang mơ hồ chưa kịp phản ứng, cô gái trước mặt đã vô cùng kích động. Cô ấy là Sở Hương Hương, sống chung với bạn trai và nuôi một con mèo anh lông ngắn màu xám cho tên là Đầu Đầu. Hai người họ cực kỳ yêu thương nó, thậm chí còn đặt riêng một chiếc vòng cổ có khắc tên nó. Nửa tháng trước, Đầu Đầu đột nhiên biến mất. Hôm đó, khi họ đang nấu ăn trong bếp, nó lặng lẽ chuồn ra ngoài. Bình thường, dù có chạy đi chơi, Đầu Đầu cũng tự biết đường về nhà, nên ban đầu họ không quá lo lắng. Nhưng lần này, Đầu Đầu đã không quay về nữa. Sở Hương Hương gần như phát điên, tìm kiếm khắp nơi, dán tờ rơi khắp khu vực nhưng vẫn không có tin tức gì. Vậy mà bây giờ, chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị của Đầu Đầu lại xuất hiện trong túi rác của Minh Nguyệt Thanh Phong. Cô ấy siết chặt nắm tay, nghiến răng hỏi, chiếc vòng cổ này rốt cuộc là thế nào? Minh Nguyệt Thanh Phong nhíu mày, giọng điệu không có gì bất thường. Cô hỏi cái này à? Tôi không biết. Hôm trước đi ngang qua, tôi thấy nó rơi trên đất, thấy đẹp nên tiện tay nhặt lên thôi. Sở Hương Hương trừng mắt, nếu thấy đẹp rồi nhặt về, vậy tại sao bây giờ lại vứt nó đi? Lý do này có vẻ khiên cưỡng quá nhỉ? Có gì mà khiên cưỡng? Minh Nguyệt Thanh Phong thản nhiên đáp. Lúc đó tôi thấy nó đẹp, nghĩ có thể dùng làm đồ trang trí trong nhà, nhưng sau đó càng nhìn càng thấy không hợp, nên muốn vứt đi. Thế thôi, chuyện này có vấn đề gì sao? Anh, Sở Hương Hương tức đến mức run cả người. Bạn trai cô ấy nhanh chóng giữ vai cô, nhẹ giọng khuyên nhủ. Thôi nào Hương Hương, đừng kích động, dù sao thì chúng ta cũng không có bằng chứng nào chứng minh anh ta bắt đầu đầu. Không có bằng chứng? Sở Hương Hương trừng mắt, chiếc vòng cổ này chẳng lẽ không đủ sao? Anh ta nói nhặt được, lý do nhặt về rồi vứt đi ai mà tin chứ? Minh Nguyệt Thanh Phong khoanh tay, lạnh lùng đáp lại, tôi chỉ tiện tay nhặt một món đồ linh tinh trên đường. Vậy mà cũng bị các người nghi ngờ sao? Bầu không khí căng thẳng như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tôi biết Đầu Đầu đã đi đâu. Ba người trong phòng đều sững lại. Sở Hương Hương mở to mắt, nhìn quanh một lượt rồi hỏi lớn, ai vậy, ai vừa nói? Cô ấy nhanh chóng xác định hướng phát ra âm thanh, ánh mắt rơi vào màn hình máy tính đặt trên bàn Minh Nguyệt Thanh Phong. Trên đó, khuôn mặt Kỳ Hòa đang hiện lên rõ ràng, Ngay lập tức, Sở Hương Hương vui mừng reo lên. Đại sư Kỳ Hòa kìa, không ngờ tôi lại gặp được cô ở đây. Đúng là trùng hợp quá. Cách chương.